Đường cong lồi lõm nổi bật dưới bikini khiến huyết mạch Trương Phình vô cùng quyến rũ như hoa sen trồi ra khỏi mặt nước. Hình ảnh này hết sức tươi đẹp, khiến mọi người ở đây đều chấn kinh. Không ai ngờ, nữ chính vừa luôn phạm sai lầm kia lần này lại có thể biểu hiện xuất trần thoát tục như thế. Trời ạ, đúng là quá hoàn hảo. Đạo diễn nhìn vào ống kính, không khỏi ngơ ra. Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào cảm nhận ống kính thần sầu như vậy. Cô ấy đúng là sinh ra để dành cho ống kính mà. Đến cả người mẫu mới ban nãy cũng ngơ ra rồi. Nhan sắc có muôn ngàn kiểu, nhưng vẻ đẹp không nhiễm bụi trần. Trong sáng, thanh tú giống như Cố Hạnh Ngân thì rất hiếm thấy. Nhưng có duy nhất một người mà ánh mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Không biết ai kêu lên một tiếng. À, Sunny đến rồi. Cách Trương.